Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, lúc này, Độc Cô Bác từ xa đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Cẩu thí, ta không phải hồn đấu la hệ cường công. Quỷ ảnh, tên kia là phong hào đấu la hệ bẫn câu cấp 95. Có thể so sánh sao? Hắn không dùng hồn kỹ, trực tiếp dùng sức mạnh thể chất đánh với ta. Ta cũng chưa chắc thắng được. Khụ khụ, tiểu tử, để ta kiểm tra xem. Nói xong, Độc Cô Bác đến bên cạnh Vương Phong, kiểm tra một phen, rồi cũng vô cùng kinh ngạc. Thật sự không có chuyện gì sao? Độc Cô Bác giật mình. Không thể nào. Lẽ nào quỷ đấu la kia lại nương tay? Tuyệt đối không thể. Tiểu tử này sao lại không sao? Hắn mạnh hơn ta tưởng, lại có thể đánh nhau với phong hào đấu la. Vương Phong lắc đầu, cười nói, không cần kiểm tra, ta không sao. Nhưng lão độc vật, may mà ngươi đến kịp, nếu không bàn cổ phù của ta phải dùng đến rồi. Trừ Độc Cô Bác ra, hôm nay là lần đầu tiên Vương Phong giao thủ với một phong hào đấu la thực tụ, thật sự rất mạnh. Dù ta dùng thần hóa hồn kỹ tăng cường toàn bộ trạng thái, cũng chưa chắc thắng được, huống chi đối mặt quỷ đấu la. Mại phong hào đấu la tốc độ kinh khủng ấy, với cấp 45 hiện tại của ta, dù dùng không cảnh huyền minh nghiệp hỏa thứ cũng không đánh trúng được hắn. Xem ra ta vẫn chưa đủ mạnh, mà chỉ cấp 45 mà muốn đánh bại phong hào đấu la, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Vương Phong thầm nghĩ, đặc biệt là những phong hào đấu la mạnh mẽ kia. Te dự đoán, Vương Phong ít nhất phải chờ đến hơn 60 cấp mới có thể giao chiến với những phong hào đấu la mạnh mẽ ấy. Trong giới phong hào đấu la, mỗi cấp đều là một khoảng cách khổng lồ. Hôm nay nếu quỷ đấu la dùng hồn kỹ, ta khó mà toàn mạng. May mà Độc Cô Bác đến kịp thời. Ta theo các ngươi một đoạn đường, thấy các ngươi đang nghỉ ngơi, chúng ta cũng định tìm chỗ nghỉ, không ngờ lại gặp chuyện này. Độc Cô Bác cười mắng, hai người các ngươi đúng là khiến người ta lo lắng. Nhưng qua hôm nay, hắn, Độc Cô Bác, lại đắc tội với võ hồn điện rồi. Ba ba, sao các người không đến sớm hơn chút? Chữ Vinh Vinh đến bên chữ Phong Chí, nói lắp bắp, chúng ta suýt nữa thì nguy hiểm. Nếu không phải Vương Phong, đừng nói hai phong hào đấu la, những hồn đấu la kia cũng đủ giết hết chúng ta rồi. Hồ đấu la, chữ Phong Chí giật mình, các ngươi còn gặp hồn đấu la trước khi chúng ta đến? Các ngươi đã giao chiến rồi. Đến hai vị hồn đấu la, Thiếm đấu la nhìn quanh, trầm giọng nói, Phong Chí, nơi này chắc chắn đã xảy ra một trận chiến kinh khủng hơn. Nhìn ca hô lớn này, nguy lực của chiêu thức này, ít nhất cũng là do hồn đấu la trở lên ra chiến. Kiếm đấu la chỉ vào cái hố sâu xa xa, đó chính là do Vương Phong dùng băng diễm nộ thần liên tạo ra. Chữ Phong Chí và Độc Cô Bác cũng nhìn sang, họ vừa đến, chưa kịp quan sát xung quanh. Ca hố sâu xa xa kia, lúc này nhìn quả thực kinh khủng vô cùng. Tiểu quái vật, tên đen, các ngươi vừa bị hồn đấu la tấn công. Độc Cô Bác nhìn về phía cái hố sâu xa xa, không khỏi hít một hơi lạnh. Loại hồn kỹ uy lực này, ta cũng ít gặp. Các ngươi gặp ai? Hồn kỹ của ông cũng thuộc hệ quần công. Đối với loại công kích diện rộng này, quả thực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rõ ràng, cả ba người đều cho rằng đó là do đối phương thi triển. Lúc này, hai hồn đấu la kia đã đi rồi. Lúc Cúc đấu la và Quỷ đấu la rời đi, chúng cũng đi theo. Còn lại hai thi thể chiến hồn đế, hai người kia thì bị nổ tung, biến thành nước đá bay ra ngoài. Ta nhớ từng gặp một hồn thánh 76 cấp với võ hồn băng sơn, và một hồn thánh 78 cấp với võ hồn hỏa sơn. Chư Phong Chí suy nghĩ rồi trầm giọng nó. Hai người họ kết hợp hồn kỹ chắc chắn có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Nhưng họ không phải người của võ hồn điện. Xa xa trong hố sâu, phủ đầy những tảng băng, lạ còn cháy lửa, trông như địa ngục trần gian. Không chỉ vậy, ta nhớ trong võ hồn điện có một hồn đấu la với võ hồn băng tinh viêm thụ. Hẳn cũng có hồn kỹ tương tự. Kiếm đấu la cũng trầm giọng nói. Hai hồn đấu la các ngươi vừa gặp, ta đoán một trong số đó là hắn. Mọi người, Ai ra, Kiếm ra ra, cha, người lại đoán gì thế? Chữ Vinh Vinh nháy mắt 10 cái. Đây là hồn kỹ thứ hai của Vương Phong đấy, do Vương Phong tạo ra, không phải người khác. Ta đã nói rồi chứ, nếu không có Vương Phong, bây giờ các người hạp được, nói không chừng chỉ là xác chết của chúng ta thôi. Nghe vậy, Kiếm đấu la, chữ Phong Chí và Độc Cô Bác đều sửng sốt. Ba người không tin nổi mà nhìn Vương Phong. Lúc đầu nghe chữ Vinh Vinh, ba người đương nhiên cho rằng đó là do đối phương tạo ra. Cái ngờ lại là tên nhóc này làm ra. Thứ hai hồn kỹ mà lại có uy lực khủng khiếp như vậy sao? Đúng vậy, là hồn kỹ thứ hai của Phong Ca. Nói đúng hơn là phiên bản cải tiến của hồn kỹ thứ hai. Đường Tam giải thích. Mi ực cực mạnh. Bốn hồn đế bị diệt hai. Hai người còn lại mất khả năng chiến đấu. Hai hồn đấu la cũng bị thương. Nếu lúc đó Phong Ca không kịp thời xuất hiện, e rằng chúng ta... Nói đến đây, Đường Tam nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong gật nhẹ đầu. Xin ra việc lộ bài tẩy cũng chẳng sao cả. Hắn có nhiều át chủ bài lắm. Lộ một lá cũng chẳng vấn đề gì. Át chủ bài khủng khiếp nhất, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mới là át chủ bài lớn nhất. Già rồi, già rồi. Độc Cô Bác cảm khái. Ngươi cái tên điên, đúng là biến thái. Hồn kỹ thứ hai mà mạnh thế này. Kiến Đấu La nhìn Vương Phong với vẻ mặt khó hiểu. Chữ Phong Chí thì cười nhìn Vương Phong, chăm chú đánh giá. Càng nhìn càng thấy hài lòng. Chữ Vinh Vinh bên cạnh chợt nhớ ra điều gì, mặt đỏ lên, rồi lén nhìn Vương Phong một cái. Hụ hụ, trước hết nói chuyện hôm nay đã. Vương Phong bị ánh mắt của Chữ Phong Chí nhìn thấy hơi khó chịu. Đây cũng là võ hồn địa phái người tới sao? Vương Phong đổi chủ đề, khiến mọi người im lặng. Đường Tam có thể nói là đã đoán trước được. Chắc chắn là võ hồn điện phái người tới. Không sai. Chữ Phong Chí sắc mặt thay đổi, thở dài. Có thể xuất động quy mô lớn như vậy, đội ngũ huấn luyện bài bản, chỉ có võ hồn điện mới có thực lực này. Nguyên nhân các người hẳn cũng đoán được phần nào rồi chứ? Đường Tam im lặng. Độc Cô Bác đã nói với hắn rồi. Là vì song sinh võ hồn của anh trai tôi sao? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Không chỉ vậy. Chữ Phong Chí lắc đầu. Nếu chỉ là song sinh võ hồn, đối phương không cần phái Phong Hào Đấu La đến giết các người. Là vì Hạo Thiên Chùy. Các người có lẽ chưa biết điều này có ý nghĩa gì. Với thiên phú của Đường Tam, điều này có nghĩa là Hạo Thiên Đấu La tiếp theo đấy. Võ hồn điện làm sao có thể cho phép xuất hiện một Hạo Thiên Đấu La thứ hai? Đường Tam hiểu rõ. Trong mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo. Phong Ca đâu? Đường Tam trầm giọng hỏi. Bọn họ giết ta thì thôi, tại sao lại muốn giết Phong Ca? Chữ Phong Chí đáp. Bởi vì họ cảm thấy Vương Phong xuất hiện là mối nguy đối với việc họ khống chế giải đấu của võ hồn điện. Bảy người các ngươi có lẽ chưa đủ sức uy hiếp, nhưng thêm Vương Phong thì khác. Chỉ cần nhìn hồn kỹ thứ hai của hắn là biết, ngay cả cường giả cấp trên 50 Hoàng Kim Thánh Đống La cũng khó lòng chống đỡ loại công kích đó. Chữ Phong Chí nói tiếp. Các ngươi thấy đấy, ngay cả chúng ta còn không ngờ tới. Hắn thi triển xong hồn kỹ, Cúc Đấu La mới xuất hiện. Đường Tam cau mày. Nhưng họ cũng không biết đó là hồn kỹ của Phong Ca chứ. Ninh Thúc, ngay cả các ngươi cũng không ngờ tới. Họ càng không thể nào biết được. Nhưng xét hai trận Vương Phong ra tay, đủ để gây ra mối đe dọa lớn. Chữ Phong Chí thở dài. Ta khuyên hai người, ngươi và Tiểu Phong đừng đi võ hồn thành giờ. Cho dù đoạt được chức vô địch, cũng khó mà sống sót trở về. Đến lúc đó, ngay cả thất bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Đường Tam im lặng. Vương Phong cười nói. Không xa đâu. Đinh Thúc, ngẫn lại xem. Tại sao họ lại muốn ám sát chúng ta? Cả mặt để che kín. Những tên hắc y kia cũng vậy. Chẳng qua là không muốn để người ta biết võ hồn điện đã làm ra chuyện này mà thôi. Nếu chúng ta thật sự tới võ hồn thành lơ, họ không dám công khai giết chúng ta. Nếu chúng ta chết trong giải đấu ở võ hồn thành, không biết bao nhiêu hồn sư sẽ thất vọng, đau khổ. Hơn nữa, sau vụ tấn công hôm nay, võ hồn điện sẽ tạm thời không dám manh động. Tất nhiên, nhi võ hồn thành vẫn rất nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ vì nguy hiểm mà từ bỏ, thì đa như trận đấu ta đã đánh không rồi. Nói đến đây, Vương Phong liếc nhìn Tiểu Phủ, thầm nghĩ, tương tư Đoạn Trường Hồng quả là hoa trung chi vương, có thể che giấu một phần khí tức của hồn thú Tiểu Vũ. Ngay cả Cúc Đấu La còn không phát hiện, đủ thấy uy lực của nó. Chỉ cần Tiểu Vũ không bị phát hiện, võ hồn điện sẽ không tìm ra bất cứ cớ nào. Nếu bị phát hiện, Vương Phong cũng có cách đối phó. Dù sao, Vương Phong không định bỏ dở giải đấu hồn sư này giữa chừng. Hơn nữa, còn có một lý do quan trọng hơn. Tiểu Vũ đột ngột lên tiếng. Nói đến, Phong Ca gây uy hiếp trong thi đấu. Vậy, Cửu Nhất Khai thì sao? Theo lời thuyết, Cửu Nhất Khai mới là mục tiêu chính của họ chứ. Chữ Phong Chí lắc đầu. Cửu Nhất Khai đã biến mất rồi. Ta và Kiếm Thúc đến nơi thì không thấy bóng dáng hắn. Trận đấu quá hỗn loạn, mà hắn quá cao minh, không cho họ cơ hội ra tay, trực tiếp biến mất trong đám đông. Đó chính là kỹ thuật ngụy trang siêu hạng của hắn. Trận đấu lúc đó quả thật rất hỗn loạn. Đường Tam và những người khác bị hai hồn đấu la và đám người bao vây, căn bản không để ý đến diễn biến trận đấu khác, tất nhiên cũng không để ý đến Cửu Nhất Khai. Nghe vậy, Đường Tam không khỏi lắc đầu liên tục. Chữ Phong Chí thở dài. Các ngươi đã quyết định tiếp tục tham gia trận đấu, ta cũng không ngăn cản nữa. Hơn nữa, Tiểu Phong nói cũng có lý, nhưng ta chỉ có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi hết sức có thể. Thế Thế lực của võ hồn điện lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Sức mạnh đó thể hiện ở số lượng hồn sư. Ngay cả hai đế quốc cộng lại cũng không bằng. Sau khi bàn bạc xong, đoàn người lại lên đường. Phía hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng tổn thất một số chiến sĩ. Nhưng họ là tinh nhuệ của đế quốc. Nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ. Nhưng sau khi lên đường, mọi người có vẻ trầm mặc. Vương Phong nhân cơ hội trở lại xe ngựa của học viện Tử Tinh. Viện trưởng Phí Luân rất tinh danh. Ôn Ba không hề bị thương. Nhưng khi đến xe ngựa của học viện Tử Tinh, lại có thêm một người đàn ông. Một người đàn ông đeo mặt nạ. Phí Luân viện trưởng nói nhỏ. Các ngươi nói chuyện. Ta ra ngoài. Thân phận người đàn ông đeo mặt nạ này rất đặc biệt. Nói xong, Phí Luân viện trưởng ra ngoài. Người đàn ông đeo mặt nạ mở miệng ngay. Ngươi không được đi võ hồn thành. Đi là chết. Hôm nay ngươi rất may mắn. Họ nhắm vào Sử Lai Khắc học viện vì họ yếu. Không ngờ lại gặp phải kẻ cứng đầu. Nếu họ nhắm vào ngươi trước, ngươi đã chết rồi. Nàng nói không sai. Vương Phong cũng đoán được. Từ số lượng hồn sư cao cấp mà đối phương phái đến, hắn biết rõ chúng muốn tiêu diệt hắn. Nhưng hiển nhiên, võ hồn điện quá coi trọng thân phận Đường Tam. Quá lo lắng về việc lại xuất hiện một hạo thiên đấu la khác. Hắn tuy dùng cửu nhất kha thể hiện sức mạnh đáng gờm. Nhưng so với tin tức về song sinh võ hồn và hạo thiên chùy, nó vẫn chưa đủ sức lay chuyển võ hồn điện. Ta sẽ đi. Vương Phong thản nhiên nói. Thực ra, nếu không có chuyện của Gia Gia, hắn chắc chắn không định đến võ hồn thành nơi nghi lực. Trận giao đấu với quỷ đấu la hôm nay khiến hắn nhận ra khoảng cách chênh lệch. Nếu không có chuyện đó, hắn sẽ không chọn tham gia giải đấu ở võ hồn thành mà sẽ chọn tu luyện. Đường Tam và những người đó, Vương Phong không cần lo lắng. Tệ lắm còn có Đường Hạo bảo vệ tính mạng cho họ. Nhưng vì chuyện của Gia Gia, Vương Phong cảm thấy không thể trì hoãn. Hơn nữa giải đấu lớn cũng là cơ hội tốt nhất để thâm nhập võ hồn điện điều tra. Nếu đợi thêm một năm, nếu hai tên kia còn sống mà trở thành hồn hoàn thì sao? Nếu họ còn sống, dù đi cứu cũng chưa chắc thành công, nhưng vẫn tốt hơn là nhìn họ bị biến thành hồn hoàn cho người khác. Ngươi đi, ta không bảo vệ được ngươi. Mặt nạ nam tử lắc đầu. Ta nói vậy là vì quan hệ của ngươi với Phong Vu Tù. Mới nhắc nhở ngươi, ngươi muốn đi thì ta sẽ không ngăn cản. Nói xong, nàng rời đi. Vương Phong nhìn nàng. Thiên Nhận Tuyết không biết hắn cũng là Phong Vu Tù. Có thể làm được đến đây đã là không tệ rồi. Vắn rèm cửa lên. Vương Phong nhìn về phía xa. Một vùng sương mù trắng xóa. Mơ hồ thấy được một thành thị. Giống như một con quái thú khổng lồ há miệng. Khiến người ta tim đập thình thịch. Võ hồn thành Ron. Võ hồn điện. Quỷ đấu la và Cúc đấu la sắc mặt tái nhợt trở về. Đúng rồi. Hai tên kia đâu? Cúc đấu la bước vào đại điện. Đây là tổng bộ võ hồn điện. Kiến trúc tráng lệ. Nhưng đây chỉ là một phần điện. Tình hình rất tệ. Quỷ đấu la lắc đầu. Bốn hồn đế tử trận. Hai tên kia không biết ra sao. Mục tiêu không hoàn thành nổi một cái nào. Trận chiến này thảm bại. Cúc đấu la cau mày. Theo lý thuyết, hai hồn đấu la, ba hồn thánh, bốn hồn đế, đủ để tiêu diệt họ. Nhưng khi ta đến thì tám người họ vẫn bình an vô sự. Ngược lại, phía ta đều bị thương nặng hoặc tàn phế. Ta nghi ngờ có người khác ra tay giúp bọn họ. Khi họ đến, Vương Phong đã đánh xong. Hoặc nói, họ không ngờ lại kết thúc nhanh đến vậy. Quá nhanh. Chỉ một chiêu băng diễm độ thần liên đã tiêu diệt 6 người. Cho dù đặc phong hào đấu la cũng không thể tưởng tượng được. Một hồn sư cấp 45 lại làm được điều này. Đi xem thử. Chỉ còn hai hồn đấu la còn sống. Giờ này chắc đã được chữa trị khá nhiều rồi. Thủy đấu la nói. Không thì không dễ báo cáo với giáo hoàng. Khi rút lui, họ đã mang theo hai hồn đấu la bị thương nặng kỳ lạ. Vì vậy, muốn biết tình hình trận chiến, chỉ cần hỏi hai hồn đấu la này là được. Hai người đi thẳng đến điện chữa trị của võ hồn điện. Nơi đây có những hồn sư hệ chữa bệnh cấp cao nhất của võ hồn điện. Thậm chí có cả hồn thánh. Hai người vừa đến nơi, liền thấy vô số ánh sáng dịu nhẹ nở rộ trên không trung. Rõ ràng là mấy vị hồn sư hệ chữa bệnh đang cấp cứu cho hai hồn đấu la. Dù sao, hồn đấu la cũng hiếm hoi. Võ hồn điện cũng chẳng nhiều. Không thể để họ cứ thế mà chết. Tình hình thế nào? Cúc đấu la chắp tay sau lưng. Hỏi một hồn thánh hệ chữa bệnh cấp bậc hơn 70. Hồn sư hệ chữa bệnh vốn đã hiếm. Cấp bậc hơn 70 lại càng hiếm hơn. Ở đây đã là cao thủ. Thực ra không cần hỏi. Hai người vừa đến đã nhíu mày. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ miệng hai hồn đấu la. Vết thương ngoài da của họ đã lành lặn, nhưng lại như đang chịu một loại tấn công khủng khiếp nào đó. Kêu gào thảm thiết không thôi. Vết thương của họ đã lành Murray. Vị hồn thánh do dự nói. Nhưng tinh thần, hay nói đúng hơn, linh hồn của họ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Đến nỗi thần trí không còn tỉnh táo. Điều này tôi cũng bó tay. Không phải là không có cách, mà là hoàn toàn không biết nguyên nhân. Mê vậy, hai vị phong hào đấu la sửng sốt. Một hồn sư hệ chữa bệnh mà không biết nguyên nhân. Là công kích tinh thần sao? Cúc Đấu La hỏi. Không phải. Hồn Thánh cau mày. Không chỉ đơn giản là công kích tinh thần, mà giống như một loại lời nguyền. Thậm chí còn mạnh hơn lời nguyền. Nó có thể kéo dài liên tục. Linh hồn họ liên tục chịu đựng tấn công khủng khiếp, không ngừng suy yếu. Dù chúng ta dùng hồn lực chữa trị mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian suy yếu, chứ không giải quyết được vấn đề. Chỉ sợ chỉ có bản thân kẻ gây ra lời nguyền mới có thể giải trừ tình huống này. Vị hồn thánh khoảng 50 tuổi thở dài. Nhiều năm nay, ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Nếu cứ dùng hồn lực chữa trị, phải duy trì liên tục, hao tổn rất lớn. Hai hồn đấu la này chỉ những phải một tia nghiệp hỏa. Như nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, lấy nghiệp lực làm dưỡng chất. Dù chống cự thế nào, cuối cùng cũng sẽ càng cháy càng mạnh. Sự đau đớn khi linh hồn bị thiêu đốt, ngay cả hồn đấu la cũng không chịu nổi. Vương Phong lúc đó nếu không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thêm sáu loại thảo dược kia, và nghiệp lực bản thân không nặng, thì đã sớm toi mạng rồi. Nghe xong, hai vị phong hào đấu la im lặng. Đến cùng là ai? Cúc Đấu La trầm giọng. Tù đận tấn công như thế, ta chưa từng thấy bao giờ. Xem ra tạm thời không thể hành động hấp tấp. Hãy báo cáo với giáo hoàng điện hạ, xem liệu ngài ấy có thể giải quyết được không? Thủy Đấu La thản nhiên nói. Hai người vốn định hỏi về diễn biến sự việc lúc đó, giờ xem ra cũng không hỏi ra được gì. Hôm 10 ngày sau, đội tuyển học viện hồn sư thiên đấu đế quốc cuối cùng cũng đến thành phố này. Sau vụ tấn công, hơn 10 ngày sau đó yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Và Vương Phong cuối cùng cũng đến thành phố này. Võ Hồn Thành Shoru, một thành phố do Võ Hồn Điện đầu tư xây dựng, thu mua không kém gì Thiên Đấu Thành. Sự vĩ đại của nơi này không chỉ nằm ở diện tích, mà còn ở khí thế và cảm giác tổng thể. Khi Vương Phong bước vào thành phố này, mới cảm nhận được bầu không khí đặc biệt đó. Giống như lần đầu tiên kiếp trước anh đến thủ đô, bầu không khí nồng nàn ấy mang lại cảm giác khác thường. Võ Hồn Thành không nhỏ, nhưng người qua lại hầu hết đều là hồn sư. Ngay cả người bán hàng rong cũng là hồn sư. Ngay cả quán cơm Vương Phong được sắp xếp, các phục vụ viên đều là hồn sư. Dù cấp bậc không cao, nhưng cũng rất đáng sợ. Vương Phong nhìn về phía điện giáo hoàng xa xa, thì thầm, 3 ngày nữa là chung kết. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khoảng cách trận đấu chỉ còn 3 ngày. 3 ngày này, hai đại đế quốc sẽ cho tổng cộng 30 đội tuyển điều chỉnh trạng thái. Giáo hoàng điện sừng sững ở trên đồi nhỏ phía trước nhất Võ Hồn Thành Lê. Nhìn từ xa, kiến trúc của nó giống như những nhà thờ lớn kiểu Tây Phương mà Vương Phong từng thấy ở kiếp trước. Nhưng toàn thân lại tỏa ra ánh kim ngọc nhàn nhạt, mang đến cảm giác uy nghiêm, thần thánh. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong biết, một khi bước vào cung điện đó, muốn ra sẽ không dễ dàng. Giáo hoàng là người đứng đầu Võ Hồn Điện, định hướng cho toàn bộ giáo phái. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông được mệnh danh là người có thiên phú xuất chúng nhất, là lãnh tụ tài giỏi và mưu lược nhất trong lịch sử Võ Hồn Điện. Bà kế nhiệm chức giáo hoàng khi gần 40 tuổi, hiện nay đã gần 50, đã đưa Võ Hồn Điện phát triển mạnh mẽ, ngang hàng với hai đại đế quốc. Vương Phong có ấn tượng khá sâu sắc về nhân vật này trong nguyên thác. Dù sao bà ta cũng là phản diện lớn nhất, nhưng vì chưa từng tiếp xúc trực tiếp, Vương Phong không dám kết luận bà ta thực sự là người như thế nào. Mọi thứ đều là ẩn số, giống như một ngai vàng phủ đầy gai. Muốn bước lên khám phá thì khó tránh khỏi bị thương. Trong khi đó, trên đường đến đây, Tiểu Vũ cũng đã thu được hồn hoàn thứ tư, là Liễu Nhị Long đưa nàng đi tìm hồn thú. Mà nói đến, Hạo Thúc giờ này chắc cũng đang trên đường đến Võ Hồn Thành nhỉ. Vương Phong suy nghĩ, Đường Hạo chắc chắn sẽ bảo vệ Đường Tam. Trước đó trên đường hắn chưa từng xuất hiện, nhưng khi vào Võ Hồn Thành, Đường Hạo chắc chắn cũng sẽ theo tới. Tuy nhiên, 3 ngày này đối với Vương Phong không hề yên tĩnh. Ngày đầu tiên, đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng Vương Phong. Mở cửa, chỉ thấy Chư Vinh Vinh xinh đẹp đứng ngoài cửa, mặc một chiếc váy trắng ngắn, đang nhìn Vương Phong, không nghỉ ngơi cho tử tế. Tìm ta có việc gì? Vương Phong nhìn nàng. Cả đàn người mệt mỏi vì đường xá xa xôi, suốt 20 ngày đêm liên tục di chuyển, lại thêm việc bị tấn công trên đường, cái nấy đều kiệt sức, tinh thần căng thẳng. Điều này không liên quan đến thực lực, chỉ cần không phải làm bằng sắt thì đều không chịu nổi. Cô bé này không đi nghỉ ngơi, lại tìm mình làm gì? Vương Phong, Chữ Vinh Vinh hơi cong môi, bước vào, đẩy cửa ra. Đương nhiên là tìm anh có việc rồi. Nói rồi, Chữ Vinh Vinh tiến lại gần Vương Phong vài bước. Một mùi hương đặc biệt phả vào mũi Vương Phong, khiến anh nhím mày. Am quan sát Chữ Vinh Vinh kỹ lưỡng, hơi giật mình. Không hay biết, cô bé 14 tuổi này đã lớn hơn rất nhiều, cũng cao hơn không ít. So với lần đầu gặp, mái tóc ngắn của chữ Vinh Vinh nay đã dài ngang vai, khiến nàng trông dịu dàng hơn. Vẫn là gương mặt xinh đẹp tinh xảo, điểm nổi bật nhất vẫn là đôi mắt long lanh, linh hoạt. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô bé này thông minh, lanh lợi. Có chuyện gì? Vương Phong ho khan vài tiếng hỏi. Chữ Vinh Vinh nhìn chằm chằm Vương Phong, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Vương Phong, ếch có chuyện muốn nói với anh. Nói xong, chữ Vinh Vinh vội vàng bổ sung. Nhưng mà, phải đợi giải đấu kết thúc em mới nói. Vậy giờ em đến tìm anh làm gì? Vương Phong bực mình nói. Đợi giải đấu kết thúc rồi em tìm anh không được sao? Vương Phong mơ hồ đoán được chuyện gì rồi. Chữ Vinh Vinh lý nhí nói. Em chỉ muốn nhắc anh một câu. Còn nữa, hồi đó ba em nói anh là con rể thất bảo Lưu Ly Tông. Chỉ là lúc đó vì muốn bảo vệ anh nên mới nói vậy thôi. Anh đừng để bụng nhé. Nàng vừa nói vừa đỏ mặt cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn Vương Phong. Yên tâm, chuyện đó anh tuyệt đối không để bụng. Vương Phong gật đầu nói. Anh không ngờ. Chữ Vinh Vinh nghe vậy liền ngẩng đầu, tức giận dẫm một chân lên chân Vương Phong. Sao anh không? Vương Phong phản ứng nhanh, lập tức thu chân lại. Anh đẫm không đến. Rồng một cái, chữ Vinh Vinh dẫm chân xuống sàn nhà, càng tức giận hơn, ngực phập phồng, bĩu môi, mắt đỏ hoay nhìn Vương Phong. Vương Phong thở dài, duỗi chân ra. Được rồi, để em dẫm, để em dẫm. Vạp Vương Phong, chữ Vinh Vinh cười khúc khích, nhìn dáng vẻ hắn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng dẫm lên chân Vương Phong, hừ một tiếng rồi nói. Ta không muốn nói nhiều nữa. Nhớ kỹ đấy, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Nói xong, chữ Vinh Vinh rời khỏi phòng. Vương Phong trầm mặc một lát. Chuyện rất quan trọng. Có thể là chuyện gì đây? Vương Phong lắc đầu. Thôi, cứ để sau giải đấu lớn vậy. Vương Phong vốn tưởng còn hai ngày nữa sẽ được viên tĩnh. Nào ngờ ngày hôm sau, cửa phòng hắn lại bị gõ. Mở cửa ra, sắc mặt Vương Phong thoáng đổi. Là Chu Trúc Thanh. Chuyện gì thế này? Cứ liên tiếp xảy ra vậy. Ta có thể vào không? Chu Trúc Thanh liếc nhìn quanh phòng. Phòng khách sạn đều được bố trí cho ở một mình. Không lớn cũng không nhỏ. Một người ở vừa đủ. Vương Phong vật đầu. Có chuyện gì sao? Có. Chu Trúc Thanh gật đầu. Nước khí lạnh lùng nhưng xen lẫn vài phần bối rối. Vương Phong nhìn nàng. So với hai năm trước, lần này gặp lại, Chu Trúc Thanh thay đổi rất nhiều. Ca lớn hơn. Vẻ đẹp lạnh lùng pha thêm nét trưởng thành. Nhưng vẫn là gương mặt ấy. Khí chất nhiều võ hồn biến dị mà thêm phần thanh nhã. Là. Vẫn cao như vậy. Dáng người là đẹp nhất trong số những cô gái Vương Phong từng gặp. Cao phên mí. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng. Trên đầu còn cài hai chiếc kẹp tóc hình bông tai. Khiến nàng thêm phần đáng yêu. Dường như nhận ra Vương Phong đang đánh giá mình. Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ lên. Giọng nói cũng có phần bối rối. Cái kia. Sau giải đấu lớn. Ta có chuyện rất quan trọng. Muốn nói với ngươi. Vương Phong. Có chuyện gì mà không thể nói bây giờ? Tại sao phải đợi đến sau giải đấu lớn? Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng vẫn gật đầu. Được. Ừm. Chu Trúc Thanh liếc Vương Phong một cái. Nhỏ giọng nói. Ta đi đây. Ngươi đừng quên đấy. Sẽ không. Vương Phong thầm nghĩ. Muốn quên cũng không được. Ánh mắt Chu Trúc Thanh hiện lên vẻ vui mừng. Bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng. Khiến Vương Phong không khỏi cảm thán. Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế mà, đến ngày thứ ba, tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương Phong đến giật mình. Hắn không hiểu sao lại nghĩ đến đêm hôm đó. Mở cửa ra. Đường Tam đứng ở ngoài. Tiểu Tam. Vương Phong suy nghĩ một lát. Không nhịn được hỏi. Ngươi sẽ không cũng đợi đến sau giải đấu lớn mới có chuyện muốn nói với ta chứ? Đường Tam sững sờ. Vật đồng. Phong ca. Anh đoán đúng rồi. Ta đoán cái gì chứ? Vương Phong bật cười. Chuyện gì mà không thể nói bây giờ? Thật ra bây giờ nói cũng được. Đường Tam do dự một chút rồi nói. Sau giải đấu lớn, chúng ta tốt nghiệp. Dù kết quả ra sao, mọi người đều sẽ chia tay. Nhưng dù có chia tay, em vẫn mong Phong ca giữ liên lạc với chúng ta. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Đương nhiên rồi. Nghe vậy, Đường Tam cũng nở nụ cười. Ba ngày sau, trận chung kết chính thức bắt đầu. Đại sư đã trở về khi mọi người vào thành võ hồn. Hắn không nói lý do biến mất. Mọi người cũng không hỏi thêm. Trong ba ngày đó, đại sư giải thích quy tắc trận đấu cho mọi người. Quy tắc thực ra rất đơn giản. Chỉ có 5 vòng đấu. Thi đấu theo hình thức bốc thăm. Đội thua cuộc bị loại trực tiếp. 3 vòng đầu có đội được nghỉ. Vòng 1. 3 đội hạt giống được nghỉ. 30 đội còn lại thi đấu. Loại bỏ một nửa vòng 2. Hai đội đứng đầu của hai đế quốc tấn cấp được nghỉ. Nếu đội thứ nhất đã bị loại thì đội thứ hai được nghỉ. Ưu thế mà tính tiếp. Như vậy, vòng 2 sẽ xác định 10 đội mạnh nhất. Vòng 3, đội đứng thứ hai của hai đế quốc tấn cấp được nghỉ. 8 đội còn lại thi đấu. Chọn ra 6 đội mạnh nhất. Vòng 4 không có đội được nghỉ. Thi đấu trực tiếp để chọn ra 3 đội mạnh nhất. Vòng cuối cùng, trước tiên thi đấu cá nhân. Xác định hai đội thua cuộc và một đội thắng cuộc sau đó. Hai đội thua cuộc đấu đội với nhau để tranh quyền khiêu chiến đội thắng cuộc. Trận đấu này sẽ quyết định quán quân và á quân. Vì trận đấu được quyết định bằng bốc thăm, không ai biết đối thủ của mình là ai. Vòng đầu tiên, các ngươi, Sử Lai Khắc Thất Quái, sẽ ra sân trước, coi như là làm nóng người. Đại sư nói tiếp, trong mắt ông có vẻ u ám, nhưng giấu rất kín đáo. Các ngươi sẽ có một lần được nghỉ, hãy trân trọng nó. Đối với các ngươi, chỉ có hai đội mạnh nhất của Tinh La Đế Quốc mới thực sự là mối đe dọa. 15 đội tham gia, trải qua vòng loại và vòng tấn cấp. Thực lực của hầu hết các đội đã được làm rõ, kể cả có giữ lại át chủ bài. Muốn lật ngược tình thế ở chung kết cũng rất khó. Hơn nữa, mỗi trận đấu đều là sinh tử chiến. Tôi là bị loại trực tiếp. Vì vậy, mỗi trận đấu, nhiều đội có thể sẽ tung ra át chủ bài. Tất cả đều là những trận chiến khốc liệt. Điều này thể hiện ưu điểm của vòng tấn cấp. Có hai lần được nghỉ, nghĩa là có thời gian nghỉ ngơi. Và ít thi đấu một trận có thể giữ được sức mạnh ở mức tối đa. Tiểu Phong, ba tòng đồng ngươi không cần tham gia, cứ xem các ngươi tự xử lý. Đại sư liếc nhìn Vương Phong, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi vẫn phải dựa vào sức mạnh của chính mình. Mọi người gật đầu. Sau đó, đại sư lại giải thích kỹ hơn quy tắc chung kết cho mọi người. Giải thích xong, đại sư và Vương Phong ở lại. Những người khác đi chuẩn bị đến sân đấu. Tiểu Phong, chung kết rất nguy hiểm. Đại sư trầm giọng nói, ta biết chuyện các ngươi bị tấn công trên đường đi. Nhưng nếu các ngươi vẫn muốn tham gia, ta ủng hộ các ngươi. Tuy nhiên, thân phận của ngươi ở chung kết khó mà giấu được. Ta không muốn giấu giếm nữa. Vương Phong cười nói, không giấu được thì thôi. Hắn dùng thân phận cửu nhất khai tham gia trận đấu. Ban đầu chỉ là để thử sức, không ngờ càng đánh càng thuận. Đại sư gật đầu, được rồi, ta không nói gì thêm. Ngươi cần phải cẩn thận. Người võ hồn điện đã để mắt đến các ngươi. Tuy họ không dám ra tay công khai, nhưng chắc chắn sẽ dùng những thủ đoạn khác để đối phó ngươi. Đại sư nhắc nhở, Vương Phong cũng đã nghĩ đến. Nhưng chuyện này chỉ có thể chuẩn bị tinh thần. Muốn biết cụ thể đối phương dùng thủ đoạn gì thì không thực tế. Rất nhanh đi, Vương Phong đến sân đấu. Sân đấu do võ hồn điện xây dựng đặc biệt, nằm trên quảng trường cách điện giáo hoàng chỉ vài nghìn mét. Lôi đài đã được dựng xong. Xung quanh lôi đài có một lớp ánh sáng trắng mờ. Bốn vật thể hình trụ được cắm ở bốn góc. Đây là hồn đạo khí gia cố. Nhờ có nó, sức chịu đựng của lôi đài tăng lên rất nhiều. Hồn đế trở xuống đều không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho lôi đài. Xung quanh quảng trường, mỗi đội đều có khu nghỉ ngơi tạm thời. Vì người thua bị loại trực tiếp, khu nghỉ ngơi thực ra không cần thiết lắm. Nhưng hơn 30 đội đứng xung quanh, hội tụ tinh anh hồn sư toàn lục địa, trông rất uy nghi. So với đội của Tử Tinh học viện thì trông khá đơn độc, chỉ có vài người. Vương Phong đứng yên lặng. Lúc này, anh lại đứng ở vị trí của Tử Tinh học viện với tư cách cửu nhất khai. Nhiều đội nhìn sang từ xa, phần lớn là các đội của Tinh La Đế Quốc. Phía trước cũng có một dãy lễ dành cho khách quý. Chỉ có đến vòng đấu cuối cùng, khi vào đến điện giáo hoàng, mới có thể gặp được giáo hoàng đại nhân. Còn vị giáo hoàng kia sẽ không đến đây. Khu nghỉ ngơi của học viện Tử Tinh. Không lâu sau, viện trưởng Phí Luân trở về, đầu đầy mồ hôi. Ngươi gặp đối thủ không dễ dàng trong trận đầu lắm. Phí Luân viện trưởng cười khổ nói, là chiến thần học viện, xếp hạng nhất của Tinh La Đế Quốc. Vương Phong, viện trưởng này tay đen thế nào vậy? 30 đội tham gia, bốc thăm ngay lập tức. Ngươi lại lập tức rút chúng học viện mạnh nhất bên nó. Ta hỏi thăm chút rồi, chiến thần học viện của Tinh La Đế Quốc rất mạnh. Phí Luân viện trưởng thở dài, họ toàn bộ đều cấp 41 trở lên, phần lớn sở hữu võ hồn công thủ toàn diện, không có điểm yếu rõ ràng. Gồm hai hồn sư hệ mẫn công, một hồn sư hệ cường công, một hồn sư hệ khống chế, hai hồn sư hệ phụ trợ và một hồn sư hệ phòng ngự. Sự phối hợp của họ quả thực hoàn hảo. Lấy chiến thần làm tên, đương nhiên không đơn giản. Có thể đánh đâu thắng đó từ Tinh La Đế Quốc ra, càng không đơn giản. Húng hồ, như bản thân đã nói, Tinh La Đế Quốc mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc một chút, chất lượng hồn sư cũng cao hơn. Nô Phong lại nghĩ đến đội của Tinh La Hoàng gia học viện mà Tinh La Đế Quốc cử đi, không biết thực lực ra sao. Vòng đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. đã gặp đối thủ mạnh như vậy. Khí Lân viện trưởng lắc đầu. Với thực lực cấp 45 của ngươi, muốn đánh bại họ rất khó. Vương Phong lại có cảm giác như bị thao túng ngầm. Bốc thăm xong, lập tức bắt đầu thi đấu. Vương Phong vừa xem thông tin đối thủ, vừa trầm tư. Một bên khác, may mắn của chúng ta tốt quá rồi. Không ngờ Xí Hỏa học viện lại trực tiếp nhận thua. Mã Hồng Tuấn cười hì hì không ngừng. Viện trưởng Phất Lan Đức vừa bốc thăm xong, báo kết quả cho mọi người, khiến họ vui mừng khôn xiết. Vòng đầu tiên Sử Lai Khắc học viện đấu với Xí Hỏa học viện, không ngờ đối phương lại trực tiếp nhận thua. Như vậy, ngày mai chỉ cần thắng một trận, chúng ta sẽ được miễn đấu tiếp theo, thẳng tiến vào top 6. Đường Tam suy nghĩ một lát, mỉm cười. Nếu Phong ca ở đây, chắc lại bảo chúng ta gặp vận xui rồi. Mọi người đều cười. Vương Phong vì theo lời đại sư, ba vòng đầu sẽ không tham gia trận đấu, nên không đến hiện trường. Đúng rồi, Cửu Nhất Khai bên kia gặp ai? Đường Tam chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi. Là chiến thần học viện của Tinh La Đế Quốc, Phất Lan Đức nói. Ta khi đi bốc thăm, cố ý để ý, nhưng không quen biết bên Tinh La Đế Quốc lắm. Chỉ biết chiến thần học viện này hình như là đội hạng nhất của Tinh La Đế Quốc trong vòng loại. Vận may của hắn còn kém chúng ta nhiều. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Tu vị đấy. Vòng đầu tiên, hai đội hạng nhất của hai đế quốc lớn lại trực tiếp đối đầu. Điều này có nghĩa là chắc chắn một đội sẽ bị loại. Chiến thần học viện cũng là một trong hai học viện của Tinh La Đế Quốc mà đại sư nhắc đến. Có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với các ngươi. Phất Lan Đức tiếp tục nói. Chiến thần học viện. Ta biết sơ sơ một chút. Đá Mộc Bạch bất ngờ lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Chiến thần học viện ở Tinh La Đế Quốc có địa vị không hề thua kém Tinh La Hoàng gia học viện. Đái Mộc Bạch nói, dường như không hề để ý đến sự kinh ngạc trên mặt mọi người. Thậm chí danh tiếng còn vượt trội hơn nữa. Bởi vì nhiều năm trước, học viện này đã đào tạo ra hai vị phong hào đấu la. Mọi người đều giật mình. Khó trách học viện này lại mạnh đến vậy. Hóa ra từng bồi dưỡng ra phong hào đấu la. Phải biết rằng, ngay cả thiên đấu hoàng gia học viện dường như cũng không dễ gì đào tạo ra được phong hào đấu la. Trong đó nổi danh nhất là chiến thiên đấu la. 200 năm trước, người ta mệnh danh ông là người có thể chiến đấu với cả thiên địa. Đái Mộc Bạch cười cười, rồi trầm giọng nói tiếp. Tuy ông đã mất, nhưng võ hồn của dòng tộc ông vẫn được truyền lại. Đó là chiến mông cuồng thú. Một loại viễn cổ cự thú có thể sánh ngang với thái thản cự viên. Trong truyền thuyết sở hữu sức mạnh có thể xé xác cả cự long và phượng hoàng. Tuy nhiên, bộ tộc này rất thưa thớt. Việc truyền thừa cũng vô cùng khó khăn. Nên trên toàn bộ đại lục, nó không phổ biến như các loại thú võ hồn đỉnh cao khác. Võ hồn truyền thừa quả thực là điều quan trọng nhất. Cho dù là võ hồn mạnh mẽ đến đâu, nếu không thể truyền thừa, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Có ích gì chứ? Đội trưởng của chiến thần học viện lần này hẳn là người sở hữu võ hồn chiến mông cuồng thú. Rất có thể là hậu duệ của chiến thiên đấu la. Loại võ hồn này là di truyền cách đời. Tôi nghe nói chiến thiên đấu la có mấy người con trai đều không kế thừa được võ hồn của ông, nhưng lại có hậu duệ ở đời sau kế thừa được. Đái Mộc Bạch nói với giọng điệu có phần cảm khái. Đại sư im lặng lắng nghe. Ông ấy biết không nhiều về Tinh La Đế Quốc. Ngoài ra, võ hồn của học viên chiến thần học viện phần lớn đều vừa công vừa thủ. Chỉ cần nhìn vào cách họ phối hợp là có thể thấy. Đây là một đối thủ mạnh. Đái Mộc Bạch lắc đầu. Sức mạnh của họ hoàn toàn không thua kém chúng ta. Thậm chí còn vượt trội hơn. Đó là điều đương nhiên. Dù sao, đội tuyển đã vượt qua vòng loại khốc liệt của Tinh La Đế Quốc. Làm sao lại yếu hơn được? Chờ lát nữa chúng ta sẽ biết. Trận đấu diễn ra khá nhanh. 30 đội liên tiếp bị loại. Phía Thiên Đấu Đế Quốc bị loại 8 đội. Phía Tinh La Đế Quốc bị loại 6 đội. Mặc dù chỉ là vòng đầu tiên, nhưng 15 đội tương đối yếu hơn đã bị loại thẳng. Quả thực tàn khốc. Cho đến trận đấu cuối cùng của vòng này, hai đội tuyển mạnh nhất của hai đế quốc lại chạm trán ngay ở vòng đầu tiên. Trên võ đài, Vương Phong nhìn thấy đội tuyển chiến thần học viện, không khỏi im lặng. Nếu vòng đầu tiên gặp phải đội tuyển của Thiên Đấu Đế Quốc, ông ba sẽ thắng rất dễ dàng. Bởi vì đa số người ở Thiên Đấu Đế Quốc đều rất e ngại ông ta. Nhưng không ngờ lại là học viện của Tinh La Đế Quốc, lại là đội tuyển mạnh nhất của họ. Vương Phong liếc nhìn qua, kết hợp với thông tin mà viện trưởng Phí Lân vừa cung cấp, đã nhận ra sức mạnh của 7 người này. Đội trưởng, Chiến Khiếu Thiên, Võ Hồn Chiến Mông Cuồng Thú, Chiến Hồn Sư Hệ Cường công cấp 46. Phía sau ông ta là 3 thanh niên, một cao, một thấp, một trung bình. Long Dương, Võ Hồn Nê Nham Thu, Hệ Mẫn công cấp 43. Long Vũ, Võ Hồn Lôi Minh Điểu, Hệ Mẫn công cấp 43. Vũ Điền, Võ Hồn Lộ Châu, Hệ Không Chế cấp 42. Hai người hệ phụ trợ, Dư Lập, Dư Phong, cùng một gia tộc. Võ hồn đều là Kim Nguyện Thụ hệ phụ trợ cấp 41. Người cuối cùng hệ phòng ngự là một người đàn ông thấp bé, trông giống người lùn. Ca Gia Lâm, võ hồn kim thuộc cầu, chiến hồn sư hệ phòng ngự cấp 41. Đơn thuần xét về đội hình, Vô Phong thực sự không tìm ra được gì sơ hở. Đặc biệt là Chiến Khiếu Thiên, ta chưa từng nghe nói đến võ hồn của hắn, nhưng cảm nhận được rằng hắn khó lòng có điểm yếu rõ ràng. Những người còn lại cũng đều không tầm thường. Kim Nguyện Thụ thì ta đã nghe nói qua đôi chút, trong hệ phụ trợ nó cũng thuộc hàng mạnh, tuy nhiên vẫn kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Tư có thể tăng phúc toàn diện, nhưng Kim Nguyện Thụ có một điểm đặc biệt rất lớn, nó chuyên tinh về một hệ tăng phúc. Nó chỉ tăng phúc một năng lực duy nhất, giống như những hồn sư chuyên tu một đường đến cực hạn. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Loại tăng phúc này không toàn diện như Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng chỉ tăng phúc một thuộc tính lại cực kỳ khủng bố. Nếu chỉ có một cây còn tạm được, nhưng nếu là hai cây Kim Nguyện Thụ võ hồn, hai loại tăng phúc cực hạn sẽ đem sức mạnh cá nhân và toàn đội nâng lên đáng kể. Hơn nữa, đội hình của đối phương còn có khả năng khống chế môi trường. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Lôi Minh Điểu và Lộ Châu đại diện cho sự kết hợp giữa nước và lôi. Hai loại hiệu ứng môi trường kết hợp lại mạnh hơn nhiều so với chỉ có một loại. Tuy không thể thay đổi hoàn toàn địa hình, nhưng nếu nhắm vào một người thì dễ dàng hơn nhiều. Nam học viện nguyên tố lớn của Thiên Đấu Đế Quốc đều sử dụng chiến thuật cực hạn môi trường. Đây là lần đầu tiên ta thấy sự kết hợp của hai nguyên tố khác biệt. Thực ra, các học viện khác nhìn thấy đội chiến thần trên đài, nhất là các đội của Thiên Đấu Đế Quốc, đều cảm thấy rất mạnh. Đây chắc chắn là đội hình thiên hoa bản hàng đầu giải đấu này. Trong 30 đội, chỉ có học viện Sử Lai Khắc có thể so sánh. Bởi vì Sử Lai Khắc có hai hồn sư sở hữu hồn hoàn vạn năm, và còn có hai người chưa ra sân, đoán chừng cũng phải trên cấp 41. Thậm chí thực lực tổng thể của Sử Lai Khắc học viện còn hơi kém hơn chiến thần học viện này. Cho nên, bây giờ, một người muốn thắng loại đội hình này sao? Ngay cả các đội của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không coi trọng cửu nhất khai. Tinh La Đế Quốc còn mạnh hơn nữa. Đội chiến thần được cho là ngang hàng với đội hạt giống mạnh nhất của Tinh La Đế Quốc, và đã nghiền nát đối thủ ở Tinh La Đế Quốc. Vòng loại hay vòng đấu thăng hạng đều chưa từng thua trận nào. Thành tích không hề thua kém Tử Tinh học viện của cửu nhất khai. Đội hình toàn nam, bởi vì là học viện chiến thần nên không có mấy nữ sinh. Trận đấu này rất đáng chú ý. Chính Khiếu Thiên nhau mắt nhìn cửu nhất khai bên kia. Hắn chỉ biết một số đội của Thiên Đấu Đế Quốc, trong đó chỉ có hai học viện khiến hắn để ý. Một trong hai chính là Tử Tinh học viện. Cửu nhất khai, một người sở hữu hồn cốt bí ẩn, đến giờ vẫn chưa lộ ra võ hồn. Các trọng tài nhức nhìn hai bên, mơ hồ cảm nhận được sắc khí dày đặc trong không khí, phần lớn đến từ phía chiến thần học viện. Đây là một đội hiếu chiến. So với cửu nhất khai, họ bình tĩnh hơn nhiều. Trận đấu bắt đầu. Theo hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, 7 người lập tức triệu hồi võ hồn. Hồn hoàn đều là phối trí tốt nhất, vàng vàng tím tím. Điều gây ấn tượng nhất chính là Chiến Khiếu Thiên. Ta chưa từng thấy đội này trong nguyên tác, nên đây là lần đầu ta thấy võ hồn của hắn. Võ hồn của Chiến Khiếu Thiên là một con cự thú hùng vĩ, xuất hiện dưới dạng hư ảnh từ trên người hắn. Có phần giống Nhị Minh, nhưng khác biệt rất lớn. Toàn thân màu trắng bạc, lông dày, miệng có hai cái răng nanh khổng lồ như ngà voi, cơ bắp cuồn cuộn như đá chồng chất, mang lại cảm giác sức mạnh kinh khủng. Sau khi triệu hồi võ hồn, thân hình Chiến Khiếu Thiên vình to ra đáng kể. Ban đầu hắn chỉ cao khoảng 2 mét, vần như trong nháy mắt tăng thêm gần thêm mực. Tứ chi cũng to lớn mạnh mẽ hơn. Quần áo trên người hắn dường như được may riêng, hoàn toàn chịu được sự biến đổi này. Điều kinh khủng nhất là khí thế. Vương Phong sắc mặt ngưng trọng. Đối phương khí thế như sinh linh cấp cao, giống như long tộc võ hồn. Đối với nhiều thú võ hồn đều có hiệu quả áp chế, tương tự như hỏa phượng hoàng khổng lồ. Chiến Khiếu Thiên võ hồn cũng có hiệu quả này. Con chiến mông cuồng thú màu bạc trắng này bẩm sinh sở hữu khả năng này. Chỉ cần là thú hồn sư, dưới nghi áp võ hồn của hắn, thương lực sẽ tự động giảm xuống 1/10. Mấy người còn lại cũng sở hữu võ hồn xuất sắc không kém. Như nham thu là loài sinh vật đặc biệt, sống trên mặt đất cả trăm năm, tốc độ cực nhanh, lại có phòng ngự phi thường tốt. Trong hệ mẫn công, đây là võ hồn xuất sắc. Lôi Minh Điểu thì khỏi phải nói, sấm sét từ trời giáng xuống, khắc chế hồn sư hệ phi hành. Bản thân nó cũng là loại phi hành. Nếu gặp phải đội hình tư tự Thần Phong Chiến Nội, sẽ gây ra đòn đánh chí mạng. Về phần hồn sư hệ khống chế sở hữu võ hồn Lộ Châu, nhìn chung khá bình thường, nhưng phải xem nó nằm trong đội hình nào. Trong đội hình bình thường, nó sẽ khá tầm thường, nhưng trong đội hình này, tác dụng của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Võ hồn Kim Nguyện Thụ hơi giống cây bách, kinh dáng nhọn, toàn thân tỏa ra ánh vàng kim nhạt. Chỉ có điều hai cây Kim Nguyện Thụ phát ra ánh sáng năng lượng khác nhau, thể hiện sự gia tăng phúc lợi khác nhau. Cuối cùng là võ hồn kim thuộc cầu khiến Vương Phong khá kinh ngạc. Bởi vì võ hồn hệ khí này lại có khả năng biến hóa hình thái tương tự như huyền minh thứ của hắn. Chỉ có điều, sự khác biệt khá nhiều. Kim thục cầu võ hồn có màu xám đen, lớn chừng cái đầu người, hơi giống tổ ong. Các cạnh rõ ràng. Ngay khi trận đấu bắt đầu, hồn sư kim thục cầu lập tức thi triển hồn kỹ. Kim thục cầu trong nháy mắt trở nên khổng lồ, rồi phân giải ra. Tiếng kèn kẹt vang lên như tiếng máy móc lắp ráp. Kim thục cầu biến thành vô số mảnh lục giác, rồi tạo thành một kim thục cầu khổng lồ hình lục diện, bao phủ hai hồn sư hệ phụ trợ và hồn sư hệ khống chế. Một phần mảnh vỡ khác bao bọc lấy chính hắn, trông như một chiến sĩ giáp trụ. Tác dụng của nó rất rõ ràng, bảo vệ hai hồn sư hệ phụ trợ. Lúc này, Vương Phong ra tay. Kim Nguyện Thụ là hồn sư hệ phụ trợ cấp bậc cao nhất. Nếu để chúng gia tăng trạng thái thuộc tính nào đó cho ba hồn sư cận chiến, sẽ rất khó đối phó. Đặc biệt là Chiến Khiếu Thiên. Vương Phong tốc độ rất nhanh. Bảy người đối diện đều kinh hãi trước tốc độ này. Nhưng rất nhanh, hồn sư Lộ Châu nhanh chóng tụng chú ngữ. Hồn hoàn trên người bừng sáng. Kỹ năng giống như thấn di. Chỉ thấy một giọt Lộ Châu rơi xuống nhẹ nhàng trên võ đài. Chăm chớp mắt, hơn nửa võ đài, trừ vị trí của họ, vần như lập tức xuất hiện vô số vũng nước. Hồn kỹ Thủy Tích Thạch Xuyên. Đây là một hồn kỹ nửa hệ khống chế, nửa hệ phụ trợ. Nó tạo ra các vũng nước trên võ đài. Mà những vũng nước này không phải nước bình thường, mà là nước chứa chất nhờn, có thể làm giảm tốc độ của đối thủ, đồng thời khiến đối thủ hiện hình. Thậm chí còn có thể đối phó với loại địch nhân tàng hình. Và đó chỉ là một trong số các tác dụng của nó. Những dấu chân nhẹ nhàng liên tiếp in rõ trên mặt nước trên võ đài. Long Vũ, Chiến Khiếu Thiên quát khẽ. Họ vẫn chưa bắt đầu tấn công. Long Vũ chính là hồn sư sở hữu võ hồn Lôi Minh Điểu. Loại chim này quả thực vô cùng đẹp đẽ. Cánh màu tím thẫm, điểm xuyết những tia chớp nho nhỏ. Mỗi sợi lông đều giống như những chiếc kim đồng nhỏ. Long Vũ bay thẳng lên giữa không trung, không chút do dự, hồn hoàn trên người lóe sáng, há miệng phun ra một tia chớp giáng xuống mặt đất. Bổ hoanh, một tia chớp màu tím thẫm xẹt qua hư không, trực tiếp đánh trúng sàn đấu. Chỉ trong chớp mắt, gần phân nửa sàn đấu đều lóe sáng những tia sét tín. Chỉ bằng một chiêu của Lôi Minh Điểu hồ sư đã khiến hơn phân nửa sàn đấu chìm trong lĩnh vực sét. Chỉ với hai chiêu này thôi, đã đủ khiến nhiều đội ngũ khác khó lòng chống đỡ. Trong phạm vi kỹ năng kết hợp nước và sét quy mô lớn này, rất nhiều chiến hồn sư đều không thể phát huy hết sức mạnh, toàn thân tê dại như khúc gỗ. Tuy nhiên, hai chiêu này tồn tại không lâu, so với việc trồng chất hoàn toàn một nguy tố thì sẽ biến mất rất nhanh. Ở trên, Chiến Khiếu Thiên quát hẽ, nhìn về phía khác, dưới sự vây quanh của những tia sét tín, cho dù ngươi có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn tốc độ lan truyền của tia chớp. Nhưng ngay khi Chiến Khiếu Thiên vừa dứt lời, một bóng người đen nhánh đã nhảy lên cao vút. Vương Phong đã sớm đoán trước, nên ngay sau khi hai hồn sư kia thi triển kỹ năng, đã nhảy lên để tránh bị tấn công bởi nước và sét. Huyền Minh Thứ không thể ngăn chặn tia chớp, thậm chí còn có tính dẫn điện rất mạnh. Đây cũng là một nhược điểm của Huyền Minh Giáp. Nếu hắn sử dụng Huyền Minh Thứ trên sàn đấu trong tình huống này, sẽ tự gây thương tổn cho mình. Công kích hắn, Chiến Khiếu Thiên trầm giọng nói, kẻ địch trên không là mục tiêu dễ đánh trúng nhất. Vì không thể bay, nên rất khó né tránh đòn tấn công. Hầu như ngay khi Chiến Khiếu Thiên vừa dứt lời, Lôi Minh Điểu hồn sư liền xoay người. Đôi cánh tím thẫm lóe lên hai tia chớp, mỗi tia chớp to bằng cánh tay, đánh về phía Vương Phong. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Dược Trảm. Đôi cánh xoay tròn với tốc độ cao, mang theo tia chớp, được vị hồn sư đẩy tung ra nhẹ nhàng nhưng chính xác. Cùng lúc đó, hai thim nguyện thụ đồng thời tỏa ra hai luồng sáng, liên tục chiếu xuống người Chiến Khiếu Thiên. Hai kim nguyện thụ này sở hữu năng lực hỗ trợ độc nhất, tăng phúc thuộc tính rất mạnh, nhưng cần thời gian nghiệm chú khá dài. Bởi vì bốn hồn hoàn của họ sáng lên cùng lúc, họ đang sử dụng kỹ xảo dung hợp hồn hoàn, dung hợp bốn hồn hoàn để tăng cường khả năng hỗ trợ đến mức tối đa, rồi tập trung cho Chiến Khiếu Thiên. Bởi vì trong đội bảy người của họ, Chiến Khiếu Thiên là người luôn thắng trận. Nếu được tăng cường thêm hai loại hỗ trợ nữa, sức mạnh của hắn sẽ được nâng lên đáng kể. Là dung hợp hồn hoàn, hai hồn sư hệ hỗ trợ này lại sử dụng kỹ xảo dung hợp hồn hoàn. Đối với họ, những người chỉ có khả năng tăng phúc thuộc tính, đây quả là như hổ thêm cánh, có thể trong nháy mắt tăng phúc bốn kỹ năng hồn hoàn cho đồng đội. Nhiều người nhận ra manh mối, kỹ xảo dung hợp hồn hoàn này không chỉ đòi hỏi cao ở hồn sư, mà còn đòi hỏi rất cao ở hồn hoàn. Không phải hồn sư bình thường nào cũng làm được. Thật mạnh. Đường Tan thì thầm, sự phối hợp của họ, sự sắp xếp võ hồn, chất lượng, cấp bậc hồn lực đều không hề kém chúng ta. Hơn nữa, họ còn có chiến thuật bài bản, không trách lại là đội hạng nhất của cuộc thi thăng cấp đế quốc Tinh La. Từ đầu trận, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng. Trước hết, bảo vệ tốt hai hồn sư hệ hỗ trợ, sau đó nhanh chóng niệm chú, tăng cường sức mạnh cho chiến khiếu thiên, phòng ngừa bị thương tổn làm gián đoạn. Sau đó, hồn sư hệ khống chế và hồn sư hệ tấn công nhanh sẽ phối hợp tấn công, cản trở đòn tấn công của đối phương. Đến khi chiến khiếu thiên nhận được hai loại tăng phúc mạnh mẽ, thì chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Vị chiến khiếu thiên này thực lực phi thường mạnh. Đái Mục Bạch nói với Đường Tam, hai loại tăng phúc kia hẳn là tăng phúc tốc độ và hồn lực. Chiến mông cùng thú loại võ hồn này vốn đã có sức mạnh và phòng ngự hàng đầu, lại trời sinh biễn dịch với nhiều loại trạng thái, hầu như không có điểm yếu nào. Duy nhất là tốc độ không nhanh, nên hai loại tăng phúc kia chắc chắn một loại là tốc độ, một loại là hồn lực. Như vậy, hắn gần như không có điểm yếu nào, có thể gọi là chiến thần bất khả chiến bại. Sự thật đúng như Đái Mộc Bạch nói, hai loại tăng phúc đó chính là tốc độ và hồn lực. Chiến thuật của học viện chiến thần rất đơn giản, vì chiến khiếu thiên quá mạnh, đủ sức nghiền nát cả một đội. Chỉ cần để hắn mạnh lên, đối phương sẽ không có cơ hội thắng. Đúng lúc đó, giữa không trung, hai tia chớp đánh xuống. Vương Phong nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay một cây cung đen tuyền. Hầu như cùng lúc, chính mũi tên đen nhánh bắn ra. Chính mũi tên hóa thành chín luồng sáng, xuyên thủng hai tia chớp. Nhưng chỉ có một mũi tên nhắm vào hồn sư Lôi Minh Điểu. Tám mũi tên còn lại gần như cùng lúc rơi xuống từ giữa không trung. Vị trí rơi xuống chính là hướng về phía hồn sư hệ kim loại. Thấy vậy, vài người sắc mặt đại biến. Long Dương, hồn sư kim thuộc cầu hét lớn, đừng để mũi tên rơi vào kim thuộc cầu. Tên này cố ý nhảy lên trời để Long Vũ tấn công hắn. Hắn muốn mượn tia chớp của Long Vũ để tấn công chúng ta. Thiên thuộc cầu của hắn cũng dẫn điện tê. Nếu chúng, hai hồn sư bên trong sẽ gặp rắc rối. Biết rồi. Long Dương chính là hồn sư sở hữu võ hồn Nê Nham Thu. Thấy tám mũi tên mang theo tia chớp tím rơi xuống, Long Dương ngưng tụ trong lòng bàn tay, vung ra mấy lùng bùn nhão. Nhưng tám mũi tên bất ngờ thay đổi, nhân lập tức hợp thành hai thanh trường đao, hiểm hóc tránh được mấy lùng bùn nhão. Vài người giật mình, trời rơi. Cửu nhất khai hồn cốt này quả thực khó phòng. Đội trưởng, Long Dương nói nhỏ. Ừ, Chiến Khiếu Thiên bình tĩnh đáp. Lúc này, sau khi nhận được hai loại tăng phúc, thân hình hắn lại thấp hơn một chút, chỉ còn khoảng 2 mét, nhưng toàn thân toát ra vẻ đáng sợ hơn. Hắn đột nhiên nhảy lên cao, một quyền oanh tới trước mặt một lưỡi đao sắc bén đang rơi xuống, dùng thân thể chống đỡ lưỡi đao do Huyền Minh Thứ tạo thành. Thờn, lưỡi đao bị oanh bay, nhưng nắm đấm của hắn không hề hấn gì. Dù lưỡi đao Vương Phong tạo ra không quá sắc bén, chỉ mang theo sức mạnh của tia chớp, nhưng cũng đủ thấy khả năng phòng ngự mạnh mẽ của đối phương. Lưỡi đao còn lại vẫn hướng về kim thuộc cầu rơi xuống. Lúc này, Long Dương đón nhận, hồn hoàn màu tím trên người hắn nhanh chóng sáng lên. Hồn kỹ thứ ba, Nê Nham Giáp. Một lớp giáp bùn đất mỏng manh bất ngờ bao phủ ra hắn. Võ hồn cá trạch nham của hắn có thể điều khiển bùn đất tạo thành một lớp bùn nham mỏng trên người, vừa hay khắc chế sức mạnh của tia chớp. Đây cũng là lý do vì sao hắn là hồn sư hệ nhanh nhẹn lại có khả năng phòng ngự xuất sắc như vậy. Chỉ cần lớp Nê Nham Giáp bao phủ đủ dày, hắn hoàn toàn có thể cản được lưỡi dao sắc bén mang theo sức mạnh của tia chớp này. Lưỡi dao sắc bén được tạo ra từ Huyền Minh Thứ, trong nháy mắt đánh trúng hắn, tia chớp màu tím như những con sâu sóng bò hấp người hắn. Tia không gây ra bất kỳ thương tổn nào, nhưng lực chém của lưỡi dao sắc bén khiến hắn liên tục lùi lại mấy bước. Lớp giáp Nê Nham trên người cũng nhanh chóng nứt ra, nhưng hắn đã chặn được. Cùng lúc đó, Lôi Minh Điểu hồn sư giữa không trung lại không may mắn như vậy, chỉ một mũi tên bay về phía hắn, nhưng hắn không né. Nói đúng hơn, hắn đã né, nhưng mũi tên nhỏ bé kia lại không bị làm lệch hướng, trúng đích. May hắn có khả năng biễn dịch với điện nhất định, mũi tên chỉ gây ra lực đạo mạnh mẽ, khiến hắn bay vút lên không trung, gắng gượng mới không rơi xuống. Vì Vương Phong phân tán sức mạnh, chính mũi tên chỉ có một nhắm vào hắn, nên lực đạo không mạnh. Phải nói, bảy người này thực sự rất mạnh, họ phối hợp ăn ý, sức mạnh tương sinh tương khắc. Vương Phong trong chớp mắt nhảy lên không trung, dẫn dụ Lôi Minh Điểu hồn sư tấn công mình. Nguồn sức mạnh của đối phương muốn nhanh chóng giết chết hai hồn sư hỗ trợ, nhưng rõ ràng hắn bị Nê Nham Thu hồn sư khắc chế. Nói cho đúng, khi đội ngũ của họ hình thành, có lẽ đã tính đến điểm này, nên mới đặc biệt phối hợp để khắc chế sức mạnh của tia chớp từ Nê Nham Thu hồn sư. Họ phòng ngừa đối thủ lợi dụng điểm yếu của các hồn sư trong đội mình để phản công. Đây quả là một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ. Thấy cảnh này, mọi người đều ngây người. Khi Vương Phong rơi xuống đất, không tránh khỏi bị nước đọng trên mặt đất làm ướt, cộng thêm tia chớp nấp lóe trong nó, trong nháy mắt đánh trúng toàn thân hắn. Tuy nhiên, những tia chớp này đã yếu đi nhiều, không gây ra thương tổn lớn cho hắn. Hơn nữa, với thể chất của hắn, loại cường độ tia chớp này không đáng ngại, chỉ làm giảm tốc độ của hắn mà thôi. muốn dùng sức mạnh của tia chớp Long Vũ để khắc chế chúng ta. Ý tưởng rất hay. Đáng tiếc thầy của chúng ta đã tính đến điểm này khi thành lập đội ngũ. Chính Khiếu Thiên chậm rãi bước tới. Khi thế ngút trời, nên mới bố trí loại võ hồn nê nham thu này. Vương Phong im lặng. Quả nhiên là đội ngũ mạnh nhất giải đấu tân cấp. Không có bất kỳ điểm yếu nào. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh của đế quốc Tinh La. Dù sao cũng là đội ngũ chiến thắng từ hàng vạn người. Nếu dùng cách tương tự như Học viện Xí Hỏa, Học viện Thiên Thủy trước đây, hiển nhiên là không thể. Lúc này, Nê Nham Thu hồn sư đi thẳng đến trước mặt hai hồn sư hỗ trợ đang được Kim Thuộc Cầu bảo vệ. Hắn giơ hai tay lên, hào quang màu vàng đất lan tỏa, nhanh chóng bao phủ lên bề mặt Kim Thuộc Cầu từng lớp như lớp áo giáp bằng nham thạch. Như vậy, không có cách nào tấn công được hai hồn sư hỗ trợ bên trong. Lộ Châu, Nê Nham Tu, Lôi Minh Điểu, Thiên Thuộc Cầu. Bốn hồn sư này hỗ trợ lẫn nhau, vừa có thể phối hợp gây sát thương mạnh cho đối thủ, vừa có thể bảo vệ bản thân tốt nhất. Họ không chỉ dựa vào một loại thuộc tính tấn công, mà vô cùng cân bằng. Ngươi không thắng được chúng ta, nhận thua đi. Chính Khiếu Thiên chậm rãi nói. Nếu không, nếu ta ra tay, ngươi sống không được. Hoặc là, ngươi thử triệu hồi võ hồn xem sao. Thấy vậy, mọi người đều im lặng. Đội chiến thần này quá mạnh, không có bất kỳ điểm yếu nào. Muốn đánh bại họ, chỉ có thực lực áp đảo. Được. Giọng nói khàn khàn vang lên từ miệng Vương Phong. Vậy cứ thử xem. Như vậy, thí ninh, hồn, thương. Một vòng hồn hoàn đen kịt bất ngờ sáng lên trên người Vương Phong. Chỉ thấy hắn nắm chặt tay. Một cây trường thương cổ xưa bất ngờ ngưng tụ và nở rộ. Đội chiến thần mạnh mẽ đến mức không có điểm yếu, khiến các học viện khác đều phải toát mồ hôi lạnh. Tinh La đế quốc còn đỡ, còn Thiên Đấu đế quốc thì hoàn toàn sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Không có đội nào dám chắc chắn có thể đánh bại đội chiến thần. Kể cả Đường Tam và những người khác cũng chỉ nói là có phần tự tin mà thôi. Cho đến giờ phút này, dường như Cửu Nhất Khai cũng vẫn chưa tìm ra cách nào. Đội chiến thần không có điểm yếu, rõ ràng là muốn đánh bại họ, chỉ có thể dùng thực lực áp đảo. Mọi người nghe Chiến Khiếu Thiên nói, ban đầu đừng nghĩ Cửu Nhất Khai chắc chắn không có cách nào. Nhưng câu nói cuối cùng của Chiến Khiếu Thiên lại khiến không ít người giật mình tỉnh ngộ. Đúng vậy, Cửu Nhất Khai vẫn chưa dùng võ hồn của mình sao? Mà bây giờ, vô số ánh mắt đổ dồn. Lúc này tất cả mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy võ hồn và hồn hoàn của Cửu Nhất Khai. Sững sờ, im lặng, dường như cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng. Hồn hoàn đen tuyền, đại diện cho vạn năm hồn hoàn. Cái trường thương cổ xưa ấy tỏa ra sát khí hung bạo, thân thương khắc những đường vân sâu hoắm, toàn thân đen nhánh, mũi thương đan tuyền như trong suốt, phảng phất như muốn nuốt hồn phách người khác, khiến người ta không rét mà run. Hầu như chỉ trong khoảnh khắc trường thương xuất hiện, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy lạnh buốt từ chân lên tới đầu. Vạn năm hồn hoàn. Một tiếng thì thầm không thể tin được từ trong miệng ai đó chậm rãi vang lên. Đây là vạn năm hồn hoàn thứ 5 trong giải đấu lớn năm nay. Và nó lại xuất hiện trên người Cửu Nhất Khai. Sự xuất hiện này thực sự quá kỳ lạ. Từ vòng loại đến vòng đấu loại trực tiếp, Cửu Nhất Khai chưa từng lộ ra võ hồn. Cuối cùng đến vòng chung kết mới lộ ra hồn hoàn và võ hồn. Nhưng lại vượt xa ngoài dự đoán của mọi người. Ngươi là song dinh võ hồn. Chiến Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Đối diện với Cửu Nhất Khai, theo thông tin thu thập được, đối phương có một võ hồn là búa thông thường. Nhưng giờ đây lại dùng ra một cây thương, mà chỉ có một hồn hoàn. Điều này chứng tỏ đối phương sở hữu song sinh võ hồn. Ý nghĩa của điều này Chiến Khiếu Thiên rất rõ ràng. Phía Học viện Chiến Thần, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cửu Nhất Khai. Không ngờ Cửu Nhất Khai lại thực sự lộ ra võ hồn của mình. Ban đầu họ cho rằng đối phương không dùng võ hồn là vì võ hồn quá yếu, nên chỉ tập trung vào thể chất và hồn thần bí cốt mạnh mẽ để đặt đến bước này. Nhưng không ngờ, hắn lại còn có một võ hồn khác. Vương Phong không nói gì, trong miệng lẩm bẩm ba chữ thí hồn thương. Ngay cả Chiến Khiếu Thiên cũng không nghe thấy, giống như một loại tự nhủ trong lòng. Tí thần thương chỉ là tên hơi phạm kỵ, thí hồn thương đỡ hơn một chút. Cho dù bị nghe thấy cũng không sao. Hơn nữa, Vương Phong cũng không sợ bị nhìn thấu, bởi vì đây là lần đầu tiên thí thần thương xuất hiện. Nhiều lắm cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết từng thấy. Nhưng lúc đó ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thiên Nhận Tuyết chưa từng thấy rõ hình dạng của nó. Nàng nhìn thấy thí hồn thương tối đa cũng chỉ nghĩ đến Phong Vu Tu chính là Cửu Nhất Khai. Cây thương trong tay truyền đến sức mạnh mãnh liệt. Thí thần thương hình thái thứ 4 sở hữu sức mạnh tấn công khủng khiếp. Vương Phong sử dụng nó là vì không muốn lãng phí thời gian với đối phương. Bởi vì Học viện Chiến Thần thực sự rất mạnh. Muốn dùng ngoại phụ hồn cốt để đánh bại họ cần rất nhiều thời gian. Tới, Chính Khiếu Thiên quát lạnh một tiếng. Cái thương này, ta cũng không nhận ra. Nhưng xét về khí tức tỏa ra thì tuyệt không tầm thường. Huống hồ còn là hồn hoàn vạn năm. Dù vậy, chiến thần học viện chúng ta cũng chẳng hề lùi bước. Trái lại càng khiến lòng ta thêm phần chiến ý sục sôi. Ngay lập tức, theo lệnh chiến khiếu thiên vừa ra, những người còn lại nhanh chóng hành động. Người mở đầu là Lộ Châu, hồn sư hệ khống chế. Không chút do dự, giọt nước thứ hai lập tức rơi xuống lôi đài. Lần này, sau khi Lộ Châu rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt nhuộm đen như mực. Hồn kỹ thứ tư, phụ cốt chi thủy. Đây là một loại giọt nước đặc biệt, có thể làm giảm tốc độ kẻ địch trên diện rộng, đồng thời làm giảm toàn bộ thuộc tính của chúng. Chỉ cần chạm phải, ít nhất sẽ giảm 10% trở lên toàn bộ thuộc tính. Đây là một kỹ năng làm suy yếu diện rộng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiêu thức này không phân địch ta. Cho dù đồng đội đi vào cũng sẽ bị trúng. Nhưng hắn dám làm như vậy, thì người chiến thần học viện tất nhiên đã có chuẩn bị. Chiến khiếu thiên lao vào chiến trường, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loại nước này. Chín mông cuồng thú võ hồn của hắn khiến hắn miễn dịch với mọi trạng thái bất thường. Không chỉ trạng thái này, cả hiệu ứng tê liệt liên tục cũng vô hiệu với hắn. Vì vậy, võ hồn của hắn thực sự rất mạnh. Cũng chính vì thế, mới có thể phối hợp với Lộ Châu, vị hồn sư này. Nếu đặt ở đội ngũ khác, hắn chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Bởi vì kỹ năng này tuy mạnh nhưng khiến cả hồn sư bên ta cũng không thể dự đoán được chiến trường. Chỉ có thể đứng nhìn. Một nê nham thu hồn sư khác cũng vậy. Toàn thân hắn bị bùn nham bao phủ. Không những không bị ảnh hưởng bởi tia chớp, mà chân hắn cũng không hề tiếp xúc với loại nước đọng đặc biệt kia. Ngay sau đó, lôi minh điểu hồn sư trên trời lại phóng ra hàng loạt tia chớp xuống lôi đài, khiến toàn bộ lôi đài tràn ngập tia chớp. Nhưng chiến khiếu thiên và ni nham thu hồn sư vẫn không hề bị ảnh hưởng. Đùng đùng, không dứt tiếng vang, lơi sáng trên người Vương Phong. Nhưng hắn cũng không bị tê liệt nhiều. Với thể chất cường tráng hiện tại, tay cầm thí hồn thương, những hiệu ứng tê liệt kia tuy có nhưng rất nhỏ. Tuy nhiên, hiệu ứng giảm tốc độ của nước đọng trên mặt đất là có thật. Nhưng Vương Phong chẳng thèm để ý đến chút giảm tốc đó. Hừ, Vương Phong nhào mắt, nhìn chiến khiếu thiên lao tới. Hắn không hề có ý định sử dụng hồn kỹ, sử dụng thí thần thương. Hắn chỉ muốn tận dụng hiệu quả của nó. Vết thương gây ra sẽ tổn thương linh hồn, lại không thể chữa trị, có thể nhanh chóng khiến địch nhân mất khả năng chiến đấu. Thực lực chiến khiếu thiên không thể nghi ngờ. Có hai hồn sư tăng phúc tối đa, cộng thêm hồn kỹ của chính hắn. Phòng ngự của chiến khiếu thiên lúc này đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Nếu ta dùng sức mạnh thể chất để liều mạng với hắn, trong thời gian ngắn sẽ không gây được bao nhiêu tổn thương. Thế công của ba người này, thực chất vẫn do chiến khiếu thiên làm chủ. Hai người còn lại chỉ là hỗ trợ mà thôi. Hai người lao tới. Dù nê nham thu hồn sư thuộc hệ mẫn công, nhưng tốc độ chiến khiếu thiên lúc này vẫn nhanh hơn một bậc. Hồn kỹ thứ ba, hám địa chùi. Tốc độ chiến khiếu thiên không biết tăng lên bao nhiêu. Một hồn sư hệ cường công, hoàn toàn vượt trội so với hồn sư hệ mẫn công. Chỉ thấy hắn nhảy lên cao, lôi đài bắn tung tới vô số bọt nước. Thi chớp vờn quanh người hắn, khiến hắn trông như chiến thần tắm trong lôi đình. Lao về phía Vương Phong, hai tay nắm thành quyền, hộc kích lại, tỏ ra từng tầng hào quang màu bạc. Giống như một chiếc búa lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống. Khí kình khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Vương Phong nheo mắt, trường thương trong tay chỉ về phía xa. Mũi thương hàn quang lóe sáng, vô số hắc mang đột nhiên tạo thành một chiếc búa lớn trên không trung. Hắn đột nhiên đập mạnh trường thương, đánh bật chiếc búa lớn về phía nê nham thu hồn sư kia. Công kích của chiến khiếu thiên chưa rơi xuống, nê nham thu hồn sư đã giật mình. Chiếc búa lớn này to lớn vô cùng, ít nhất cũng bằng vài cái đầu người, lại có tốc độ tấn công cực nhanh, khiến hắn khó lòng phản ứng kịp. Vừa định né tránh, chiếc búa lớn này như có mắt, trong nháy mắt đổi hướng, đập thẳng vào người hắn. Hắn bị đập phăng ra, sau đó chiếc búa lớn vẫn giữ nguyên lực, bay thẳng về phía kim thuộc cầu hồn sư ở xa xa. Lúc này, chính khiếu thiên giáng hai tay xuống như nện xuống, nhằm thẳng vào Vương Phong. Bạt xin, hàng quang lới lên, Vương Phong dùng trường thương đón đỡ trước ngực. Chính khiếu thiên ngưng tụ hai tay thành một cây chùy, nện thẳng vào thân thương. Ừ nồng, một luồng khí kình mạnh mẽ nổ tung từ phía lôi đài, dường như không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này. Một vết nứt nhỏ xuất hiện dưới chân Vương Phong. Lôi đài được cho là có thể chịu đựng mọi đòn tấn công của hồn đế trở xuống mà không hề hấn gì. Vết nứt tuy nhỏ, nhưng cũng đủ thấy sức mạnh khủng khiếp của đòn tấn công mà chính khiếu thiên vừa ra. Hồn lực của hắn được đẩy lên mức tăng phúc cực hạn, chủ kích mạnh mẽ. Cùng với hồn kỹ hám địa chùi thứ ba, cộng thêm sức mạnh của võ hồn chiến mộng cự thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.